Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1010, luyện đan sĩ tận thế. Ở một người nhắc nhở dưới, Sở Hữu cũng hoài nghi lên Sở Quốc luyện đan thuật sĩ. Dù sao lấy bọn họ hiếm có kiến thức, chỉ có luyện đan thuật sĩ trong tay. Mới tình cờ từng xuất hiện có thể sản sinh nổ tung kỳ dị đồ vật. Cho tới bột mì bản thân, không có một người nào hoài nghi. Cái gọi là một chiếc lá ngăn cách mục đích, đã là như thế. Cũng chính bởi vì như vậy, lúc trước dâng ra cái này đề thi Chiêu Vân, căn bản không có ai đối với nàng sản sinh bất kỳ hoài nghi. Dù sao muốn hoài nghi nàng, đầu tiên trước tiên muốn có người biết bụi nổ tung nguyên lý. Mà cái nguyên lý này nếu như Bạch Thuấn không chủ động giải thích hoặc là dẫn dắt người khác phát hiện, 1000 năm bên trong cơ bản sẽ không có người phát hiện. Vì lẽ đó Bạch Thuấn mới không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đất liền để Chiêu Vân đem cái này đảo quỷ dị tử vong chi để đưa cho Sở Quốc. Trên thực tế con số này nếu như là ở lịch sử nguyên bản tiến trình bên trên, nói cho đúng hẳn là 2000 năm bên trong. Bất quá đó là bởi vì Bạch Thuấn xuất hiện, cái nào sợ hắn không hề làm gì, cũng dẫn lên một loại đặc thù bầu không khí. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Bách Gia Tranh Minh, trong lịch sử được xưng trước công nguyên, nhìn như là một cái nguyên thủy lạc hậu thời kỳ. Trên thực tế lại là triết học, khoa học nhanh chóng phát triển thời đại, làm người đáng tiếc là thời đại này bị chung kết, xóa đi, sau đó Đồng Nho dường như chí tử đồng dạng trì hoãn. Phong tỏa hoa hạ tiến triển ngàn năm lâu dài, cũng tỉ như trong lịch sử thần thánh La Mã đế quốc thời kỳ, liền từng xuất hiện vô số thăm dò khoa học vĩ đại người. Cùng cái kia cùng cổ đại hoa hạ lẫn nhau xưng Đại Tần. Lấy đó thân thiện La Mã cổ không có quan hệ. Thần thánh La Mã đế quốc cũng không thần thánh. Cũng không La Mã. Cũng không đế quốc. Nhưng thứ cốc, Kepler, được xưng hiện đại khoa học cha Galileo các loại khoa học càng mấu chốt là. Mấy người này ở lúc đó dự đoán dĩ nhiên vẫn đúng là rất chuẩn xác. Dự đoán năm nay trời đông lạnh hơn loại hình cũng coi như. Còn dự đoán qua chiến tranh phát sinh, bị thần thánh La Mã hoàng đế xem nặng, nắm cái, hoàng gia chiêm tinh sư, xưng hào dễ như trở bàn tay. Quan trắc thiên văn mục đích chính là xem bói, cũng là vì khoa học. 10 phần mâu thuẫn mà Galileo phát biểu ngay trong lòng tự nhủ sau những năm cuối đời bị giáo đình giam lỏng đến chết. Nhưng trong lúc lại như cũ biểu dương tự thân là một cái thành kính Thiên Chúa giáo đồ. Rất quen thuộc đúng hay không? Nếu như lơ là giáo đình tông giáo ảnh hưởng, như vậy những chiêm tinh sư này cùng hiện trạng đạo gia, ấm dương gia tựa hồ không hề khác gì nhau, mà mặc gia lý công khoa kỹ phát triển, lại càng là thế giới dẫn trước, kỳ kỹ dâm xảo, cái này từ vượng hiện trạng ai dám lấy ra chửi bới mặc gia. Chí ít ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ là không người nào dám. Mặc ra sớm lên bản thân chính là khắp nơi đương đại giới cảnh sát, chơi khoa học kỹ thuật nghiền ép, trợ giúp nhược quốc thắng cường quốc. Người nào nhảy ra chủ động xem thường mặc ra khoa học kỹ thuật, đây không phải chủ động yêu cầu thủ ngựa. Vì lẽ đó hoa hạ cổ đại không có khoa học điểm ấy, không thể nghi ngờ là một loại ảo giác. Vô số người cũng vô ý thức cho rằng, Đại Thanh, vong trước, hoa hạ chính là cái vẫn dậm chân tại chỗ, không có một chút nào tiến thủ xấu cảnh, khuôn mặt cháy đen thương binh ở các thái y liều mạng trị liệu dưới. Thật vất vả toàn bộ nhặt về một cái mạng, ở hộ vệ hộ tống dưới, Sở Hữu thương binh bị đưa vào vương cung ngoại vi cùng tiếp thu khang trị liệu. Vốn là tổ chức một lần khoa cử khảo thí, chính là đề bạt một hồi sĩ khí, kết quả trái lại Sở Vương bị người ám hại trọng thương. Cái này thời điểm đừng nói là sĩ khí, dân tâm có thể ổn thỏa ở cũng không tệ. Người đến, theo bổn tướng quân đi bắt người, ở thu xếp tốt thương binh về sau, văn thần nơm nớp lo sợ tiến tới ổn định triều cục. Mà võ tướng thì là bắt đầu bắt lấy hung thủ. Từ lần trước Chu gia bị tham ô 10 vạn lượng hoàng kim, đồng thời nông gia cũng xuất hiện kẻ nghiện các loại tình huống đến xem. Sở quốc thượng tầng cắn thuốc đã thành thói quen. Mỗi một nhà bên trong đều sẽ có như vậy một hai cung phụng luyện đan đại sư. Dưỡng sinh ăn đan dược, tráng dương ăn đan dược, sinh bệnh ăn đan dược, đói bụng ăn, mệt ăn. Ở từ vệ đội đội trưởng trong miệng biết được vô cùng có khả năng là luyện đan sĩ ám hại Sở Vương. Về sau, võ tướng nhóm cũng ngồi không yên. Lập tức ở phụ trách trấn thủ hậu phương tướng quân dẫn dắt đi. Bao phủ Thọ Xuân, mặc dù nói hậu thế có vô số làm người cắn thuốc có thể từ bỏ gia đình, công tác, thậm chí sinh mệnh, nhưng những này sở quốc các quyền quý còn không có có điên cuồng như vậy. Lần này trọng thương gần chết không phải người khác, mà là sở quốc quân chủ. Bọn họ tự nhiên không thể có bất kỳ ngăn cản những cái võ tướng lý do. Nếu ai dám đứng ra cho những người kia nói một câu lời hay, nói không chắc liền trực tiếp bị cho rằng đồng bọn cùng một nơi mang đi. Coi như thân phận cao đến đâu, cũng sẽ bị dán lên hoài nghi nhãn mác. Cứ như vậy, Bạch Thuấn gián tiếp tính đất trợ giúp lúc sở quốc Thọ Xuân mở ra một lần khác loại tập độc lớn lục. Xuất sắc, toàn bộ Thọ Xuân thành luyện đan sĩ trong vòng một ngày toàn bộ bị bắt được trong đại lao. Mà cũng thật là trùng hợp là, ở võ tướng nhóm mang theo binh sĩ đi bắt thời điểm, những này luyện đan phương sĩ lại nổ mấy cái bếp lò đan. Vương hảo tốt, thuốc, đổi lại thường ngày tình huống, luyện đan nổ lô bất quá là hiện tượng bình thường, nhưng hiện tại loại này thời khắc mẫn cảm, lại bị không hiểu gì võ tướng nhóm nhìn thấy, nhất thời càng thêm xác định những người này hiểm nghi, muốn biết rõ liền Tần Quốc, Bạch Thuấn đều không có bắt đầu cây đuốc thuốc vận dụng đến quân dụng. Vẻn vẹn chỉ là ở thần cơ doanh nghiên cứu, khắp thiên hạ chỉ có những này phương sĩ sẽ sản sinh, oan uổng a. Đại nhân tha mạng, luyện đan phương sĩ nhóm bị trong lồng giam kêu khóc, bọn họ liền tự thân phạm cái gì cũng không biết, bất quá bên ngoài người lại làm sao có khả năng thả bọn hắn thoát. Chờ Sở Vương tỉnh lại về sau, những này luyện đan phương sĩ là tốt nhất gánh oan nhân tuyển. Mặc kệ bọn hắn có phải là thật hay không thủ phạm vòng tay. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.